Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, 219 đánh bại Tuyết Thiên Cẩm. Tuyết Thiên Cẩm nói còn chưa nói xong, Tô Vũ vòng thứ nhất công kích, nguồn năng lượng pháo liền đã phóng ra đi ra ngoài, chạm vào. Chỉ nghe được đinh tai nhức óc một tiếng vang lớn. Một viên ngân quang lấp lánh đạn pháo liền hướng tới Tuyết Thiên Cẩm bay qua đi. A! Kinh hô ra tiếng, Tuyết Thiên Cẩm hai tay chấn động, lập tức triệu hồi ra một viên đường kính 3 mét nhiều đại băng cầu tới ngăn cản đối phương công kích. Bất quá thực đáng tiếc, đối phương công kích thập phần mãnh liệt, băng cầu bị trực tiếp đánh nát, nếu không phải Tuyết Thiên Cẩm trốn tránh mau, liền hắn chỉ sợ cũng phải bị nổ thành hai nửa. Nghiêng đầu nhìn ở văng lớn lúc sau, trên lôi đài lưu lại cái kia thật lớn hố sâu. Tuyết Thiên Cẩm thầm thở dài một tiếng, nghĩ thầm, tiểu tử này quả nhiên là có chút bản lĩnh, chút nào không cho đối phương thở dốc công phu nhi. Theo sát, Tô Vũ móc ra hai thanh nguồn năng lượng thương, phanh phanh phanh, nhắm ngay Tuyết Thiên Cẩm chính là một đốn bắn phá. Băng cầu, băng chùy, băng kiếm, Tuyết Thiên Cẩm dùng ra cả người thủ đoạn tới ngăn cản những cái đó bay qua tới viên đạn. Nhưng là 12 viên đạn như cũ đánh vào trên người hắn 3 viên. Trừng mắt nhìn chính mình bị đập nát tả cánh tay, Tuyết Thiên Cẩm phẫn hận không thôi, siết chặt nắm tay, hai mắt huyết hồng. Tuyết Thiên Cẩm, ngươi nằm sấp xuống đất nhận thua đi. Ngươi nhận thua ta liền không đánh ngươi. Mở miệng, Tô Vũ nghiêm túc nói, mẫu phụ nói, muốn đem người đánh ngã. Cho nên, hắn cần thiết muốn cho đối phương quỳ rạp trên mặt đất mới tính thắng. Nghe được lời này, vốn là nén giận Tuyết Thiên Cẩm càng là khí hận không thể hộc máu. Cái này đáng giận hỗn đản tiểu tử, cư nhiên muốn cho hắn quỳ rạp trên mặt đất nhận thua. Đây là muốn vũ nhục hắn. Vũ nhục đến loại nào nông nỗi a? Nhận thua, ngươi nằm mơ. Nói chuyện, Tuyết Thiên Cẩm nhéo một phen chính mình tả cánh tay thượng huyết, đem chính mình tay phải duỗi hướng về phía Tô Vũ, băng chi vũ. Liếc thấy từng cây thủ đoạn phẩm chất băng côn như là có được sinh mệnh cây mây giống nhau, ở Tuyết Thiên Cẩm vươn tới tay phải thượng không ngừng sinh trường, không ngừng hướng tới chính mình leo lên mà đến. Tô Vũ nhướng mày, nâng lên tay trái lại là chạm vào một tiếng vang lớn. A, mới vừa tẩm bổ ra tới băng dây đằng, còn không có tới kịp công kích, đã bị Tô Vũ lưu quang pháo chạm vào một tiếng cấp trực tiếp đánh nát. Ngay cả Tuyết Thiên Cẩm bản nhân cũng bị đánh không chịu khống chế bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp ngã xuống lôi đài. Phốc, há mồm, Tuyết Thiên Cẩm hộc ra một mồm to máu tươi. Lúc này đây là thật sự quỳ rạp trên mặt đất bò không đứng dậy. Tam đệ, tam ca, kinh hoàng gọi. Tuyết Thiên La cùng Tuyết Thiên Ngạo vội vàng hướng tới bị thương huynh đệ chạy qua đi. Không phải đâu, chúng ta vị này hoàng trưởng tôn điện hạ cũng quá lợi hại a. Đương nhiên lợi hại lâu, ngươi cũng không nhìn xem đó là ai, kia chính là hoàng trưởng tôn điện hạ a. Đúng vậy, đúng vậy, hổ phụ vô huyền tử a. Hoàng trưởng tôn điện hạ thật là uy phong a. Ai, không thể tưởng được Thiên Cẩm thế tử như vậy phế, cư nhiên vài cái đã bị đánh hạ lôi đài. Ai nói không phải đâu. Thật không nghĩ tới, Thiên Cẩm thế tử thực lực cư nhiên tệ như vậy nhi. Liền một cái tiểu hài tử đều đánh không lại, đúng vậy. Đúng vậy, nghe được bên cạnh mọi người nghị luận sôi nổi, Tuyết Thiên Cẩm một khuôn mặt sớm đã bị chọc tức xanh mét. Xanh mét, Tuyết Thiên Cẩm ngươi thua. Đứng ở trên lôi đài nhìn bị chính mình đánh ngã đối thủ, Tô Vũ mỉm cười nói, không, còn không có kết thúc đâu. Nói chuyện, Tuyết Thiên Cẩm thả ra chính mình tọa kỵ thú. Tuyết Thiên Cẩm tọa kỵ là một con thất cấp gấu nâu, thân cao chừng 5 mét, nhưng đứng thẳng hành tẩu, bốn vó bôn khai chạy so yêu mã còn có mau, bốn con móng vuốt hung ác dùng sức, hơn nữa lực lớn vô cùng. Rất nhiều thời điểm, gấu nâu đều sẽ giúp đỡ Tuyết Thiên Cầm đem hắn địch nhân xé thành hai nửa, chủ tử. Vừa thấy gấu nâu chạy thượng lôi đài, Hắc Nguyệt lập tức hóa thành hắc hổ bộ dáng xông lên lôi đài, nhìn còn chưa tới chính mình trước mặt. Liền trước cùng Hắc Nguyệt tư đánh vào cùng nhau gấu nâu. Tô Vũ buồn bực không thôi, cúi người nhằm phía kia chỉ lại bổn lại xuẩn gấu nâu, lưới trời. Chỉ thấy Tô Vũ quát to một tiếng, một đồng lớn màu tím tiên dệt văn lập tức ở hắn trong tay nhanh chóng biên chế lên. Thực mau liền dệt liền một cái cực đại lưới lớn, ngao. Đang cùng đối diện hắc hổ đánh nhau kịch liệt, đột nhiên một đạo lưới lớn từ trên trời giáng xuống đem gấu nâu vây khốn. Gấu nâu bất mãn gào giống ra tiếng, chúng ta tôn tử còn sẽ tiên dệt thuật. Liếc thấy trên đài một màn này, núi tuyết khiếp sợ không thôi, Tô Nham là bát cấp tiên dệt sư. Lại là Tiểu Vũ đại bá. Nói vậy, Tiểu Vũ là cùng hắn học đi. Nói thật, Lãnh Hy cũng là lần đầu tiên nhìn đến chính mình tôn tử thi triển tiên dệt thuật, Nguyệt Nguyệt. Tránh ra, nghe được Tô Vũ nói. Hắc Nguyệt vội vàng lui ra, thối lui đến Tô Vũ bên cạnh, xét đánh ba âm pháo. Nhắm ngay lưới lớn vô pháp tránh thoát gấu nâu. Tô Vũ một pháo liền trực tiếp oanh qua đi, chạm vào. Gấu nâu trúng chiêu, cực đại thân hình thẳng tắp phanh một tiếng liền đổ xuống dưới, liếc thấy bị gấu nâu đập hư. Mắt thấy liền phải sập lôi đài. Hắc Nguyệt một phen xả qua Tô Vũ đặt ở chính mình bối thượng. Chở chính mình chủ tử, chạy xuống lôi đài, gấu nâu, ta gấu nâu. Trừng mắt nhìn ở chính mình trước mắt suy sụp, bị gắt gao đè ở một đống lạn đầu gỗ phía dưới gấu nâu thi thể. Tuyết Thiên Cẩm kêu rên ra tiếng, hắn gấu nâu đã theo hắn hơn 20 năm, đó là hắn tọa kỵ thú, là hắn mọi việc đều thuận lợi đại sát khí a. Chính là hiện giờ, tam đệ, đi về trước chữa thương đi. Nói chuyện, Tuyết Thiên La nâng dậy chính mình thương tâm không thôi. Thầm chịu trọng thương đệ đệ, đúng vậy, tam ca trở về chữa thương đi, cùng Tuyết Thiên La cùng nhau. Tuyết Thiên Ngạo cũng đỡ Tuyết Thiên Cẩm, đem người đỡ về tới chính mình mẫu thân bên người. Nhi, mẫu thân. Nhìn chính mình mẫu thân, Tuyết Thiên Cẩm nước mắt vây quanh vành mắt chuyển, đáy mắt tràn đầy đối chính mình tọa kỵ thú không tha cùng đối Tô Vũ căm hận. Lão tam, đừng nghĩ nhiều như vậy, trước đem thân mình dưỡng hảo lại nói. Nói chuyện, Tuyết Điệp nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi tử bả vai. Lãnh Minh già, các ngươi phụ tử cho ta chờ, ta Tuyết Điệp tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Tam ca, tới, ăn một viên chữa thương đan dược đi. Liếc bị thương ca ca, Tuyết Thiên Tinh vội vàng đưa lên chữa thương thuốc viên. Ủy khuất khuôn mặt nhỏ thượng đã là treo đầy nước mắt, ân. Gật đầu, Tuyết Thiên Cẩm nuốt vào muội muội cấp thuốc viên, mang theo bị thương nhi tử. Tuyết Điệp mẫu tử năm người sớm xuống sân khấu, mặt xám mày cho rời đi hoàng cung, Tuyết Điệp thân vương đi rồi ai? Đúng vậy đúng vậy, hừ, tài lớn như vậy một cái té ngã. Bọn họ nơi nào còn có mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này a? Đó là a, không thể tưởng được phong cảnh vô hạn Tuyết Điệp thân vương cũng có hôm nay a. Tuyết Điệp mẫu tử năm người vừa đi, bọn quan viên liền nhỏ giọng nghị luận lên, ngôn ngữ bên trong không khó nghe ra thổ khí dương mi hương vị. Rốt cuộc này Tuyết Điệp thân vương ra người từng cái liền sẽ tác oai tác phúc, thật sự là không nhận người đãi thấy. Lâm Nhận, làm chúng ái khanh đều trở về đi. Xua tay, quân chủ ý bảo là mọi người rời đi. Nặc theo tiếng, Lâm quản sự lập tức đi an bài. Không bao lâu, đình viện bên trong người không liên quan liền đều lui xuống, chỉ còn lại có Tô Nham một nhà, Tô Ngọc một nhà cùng Tô Văn bọn họ toàn ra. Vũ Nhi. Không có việc gì đi. Liếc thấy nhi tử đi xuống tới, Tô Văn Phu Phu lập tức cất bước tiến lên đón nhận nhi tử cùng Hắc Nguyệt. Ta không có việc gì mẫu. Phụ. Lắc đầu Tô Vũ tỏ vẻ không việc gì. Ân. Nhìn bình yên vô sự nhi tử, Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi tử bả vai. Đúng rồi Nguyệt Nguyệt, ngươi không bị thương đi? Cái kia to con như vậy lợi hại, không thương đến hắn Nguyệt Nguyệt đi. Ta không có việc gì. Lắc đầu, Hắc Nguyệt tỏ vẻ không việc gì. Kỳ thật, phía trước sở dĩ sẽ bị thương, hoàn toàn là bởi vì hắn không có mặc cơ giáp. Hơn nữa Tuyết Thiên Cẩm đột nhiên ra tay đánh lén, hắn mới có thể bị thương. Lúc này đây, hắn chính là xuyên cơ giáp. Tiểu Vũ a, mau đến Hoàng Gia Gia nơi này tới. Mở miệng, núi tuyết nhẹ gọi chính mình tôn tử, Hoàng Gia Gia. Hi Gia Gia, ta không có việc gì. Các ngươi không cần lo lắng. Cười chạy tới Gia Gia bên người. Tô Vũ tỏ vẻ chính mình không việc gì. Ân, hào, hào, không hổ là ta núi tuyết tôn tử a. Liếc chính mình khí phách hăng hái tôn tử, núi tuyết vừa lòng liên tục gật đầu. Lãnh Hy cũng cười cong khóe miệng. Tiểu Vũ ca ca, người thật lợi hại. Cười ha hả chạy tới. Tô Nhã không chút nào bùn xỉn khen ngợi nổi lên chính mình ca ca. Ha ha ha. Xoa xoa muội muội đầu nhỏ. Tô Vũ cười. Không tồi a. Nhị cấp tiên dệt võng đều có thể dệt ra tới. Đi vào bên này nhi. Tô Nham vẻ mặt tán thưởng nhìn hướng về phía chính mình cháu trai. Ha ha ha. Đều là đại bá giáo hảo. Nếu không phải đại bá dốc lòng dạy dỗ, hắn cũng không có khả năng học nhanh như vậy. Ngươi a, chính là so với ta thông minh, ta còn không có học được đâu. Mở miệng, Tô Duyệt hâm mộ nói, phụ thân rõ ràng là cùng nhau dạy hắn cùng Tiểu Vũ. Vì cái gì Tiểu Vũ đều nhị cấp, nhưng hắn liền một bậc còn không có dệt ra tới đâu. Ô ô, hắn cái này đệ đệ có thể hay không quá nghịch thiên a. Lâm Nhận, mấy ngày nay cấp Tiểu Vũ lại nhiều phái gấp đôi ám vệ, tùy thường bảo hộ hắn an toàn. Mở miệng, núi tuyết phân phó bên cạnh Lâm quản sự là, nô tài hiểu rõ. Hoàng trưởng tôn lúc này đây đã thương Tuyết Thiên Cẩm, nói vậy kia Tuyết Điệp Thân Vương sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên, gần nhất mấy ngày nay, bọn họ này đó làm cấp dưới nhất định phải không tiếc dư lực bảo vệ tốt chủ tử an nguy. Tiểu Vũ a, ngươi đem trên người của ngươi cơ giáp cởi. Mở miệng, núi tuyết ý bảo tôn tử cởi ra cơ giáp. Nga. Theo tiếng, Tô Vũ theo lời làm theo, nâng lên tay tới. Núi tuyết trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu lam không ngừng quay cuồng như là thủy giống nhau đồ vật. Hoàng Gia Gia, đây là cái gì? Trừng mắt nhìn trong tay đối phương đồ vật, Tô Vũ khó hiểu. Đây là Hoàng Gia Gia vu chi lực. Tới bắt tay vươn tới, chỉ có tới rồi vu hoàng cấp bậc, vu chi lực mới có thể thực thể hóa. Nga, gật đầu, Tô Vũ duỗi qua chính mình tay phải, chậm rãi cầm tôn tử tay. Núi tuyết đem trong lòng bàn tay vu chi lực chậm rãi thẩm thấu vào hài tử trong tay, đã không có. Nhìn đến Hoàng Gia Gia trong tay không có tiểu thủy cầu, mà chính mình mờ u bàn tay thượng lại nhiều một cái giọt nước hình dạng hoa văn. Tô Vũ khó hiểu, Vũ Nhi, đây là Hoàng Gia Gia một thành vu chi lực sở ngưng tụ mà thành giọt nước. Nếu gặp được sống chết trước mắt, ngươi nhưng ra sức đánh ra một trường. Một trường này cùng cấp với cô vương một kích, 10. Thập cấp công kích, trừng mắt nhìn chính mình ra ra. Tô Vũ vừa mừng vừa sợ, đúng vậy, vu hoàng cấp bậc công kích, bất quá chỉ có thể đánh một trường. Mở miệng, núi tuyết cẩn thận nhắc nhở chính mình tôn nhi. Ân, tôn nhi nhớ kỹ, gật đầu. Tô Vũ tâm hỉ vuốt ve nổi lên chính mình mờ u bàn tay. Hết chương.